Konoha Chi Quang, chương 255, Bạch Giê-xu, ta thích nhất giúp người làm niềm vui. Góc truyện audio.com, nhìn thấy người thế chấp bị nhẫn khuyển cướp đi. Tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Cái gì? Gia hỏa này còn có hậu thủ. Tại bọn họ thất thần trong nháy mắt. Trước đó vô luận như thế nào hành hung đều không có phản kháng. Kakashi dùng tốc độ nhanh nhất kết ấn vỗ. Thổ độn kết giới thổ lao đường không? Một cái cự đại hình bán cầu thổ lao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem ức hiếp hắn những người kia tất cả đều nhốt ở bên trong. Sau đó, hắn không có chút gì do dự chạy đến Jin bên người. Nhảy đến hình thể lớn nhất Bruce trên thân. Bruce, đi, Jin cũng bị phóng tới một cái khác đại hình khuyển trên thân. Hai người như là chó kỵ sĩ đồng dạng ở trên mặt đất lao vụt. Bruce một bên chạy một bên nhắc nhở. Kakashi, ngươi quên điêu khắc cường đại trung thành mà xuất khí chúng ta đầu chó. Kakashi hô hấp trì trệ. Cười làm lành nói. Thật có lỗi. Ta chakra không đủ. Lần sau nhất định. Jin lúc này mới từ đau đầu bên trong miễn cưỡng thanh tỉnh. Thanh âm gấp rút nói. Kakashi, đây là vụ ẩn âm mưu. Kakashi chỉ coi Jin nói là bày dập bản thân. Vừa cười vừa nói. Ta biết, bất quá chúng ta đã trốn ra ngoài. Không, không phải như vậy. Jin đang chuẩn bị nói tiếp. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Kakashi quay đầu nhìn lại. Rõ ràng là một đám vụ ẩn ninja toàn bộ phá phong mà ra. Đáng giận, làm sao lại nhanh như vậy? Kakashi trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Ta toàn bộ chakra vậy mà chỉ tranh vào tay không đến 10 giây đồng hồ thời gian. Lúc này, Jin sắc mặt phức tạp nói. Kakashi, người vẫn là từ bỏ ta đi. Ta đã không có hy vọng. Kakashi thu liễm lo nghĩ thần sắc. Phản tới an ủi nói. Không cần lo lắng. Tuy nhiên không có tranh thủ đến bao nhiêu thời gian. Nhưng bọn hắn chỉ có hai cái đùi. Khẳng định không chạy nổi Bruce chúng nó. Quảng cáo. Bruce. Go. Một tiếng. Coi như ngươi như thế khen ta. Cũng cải biến không ta là chiến đấu chó sự thật. Ta bạo phát lực vẫn được. Nhưng sức chịu đựng còn kém xa. Kakashi nhất thời gấp nói. Chịu đựng a, nếu là có thể còn sống trở về. Ta liền đi mời Jiraiya đại nhân cho các ngươi viết sách. Viết sách, Bruce mừng rỡ, chợt lại có chút hoài nghi nói. Mặc dù nhưng cái này tuyên truyền thủ đoạn không tệ. Nhưng ta làm sao nghe nói cái kia Jiraiya nhân khí rất thấp a, mà lại nội dung cũng không quá khỏe mạnh. Vạn nhất để cho người khác hiểu lầm chúng ta không phải nghiêm túc chó làm sao bây giờ? Kakashi nỗ lực giải thích nói. Nội dung khỏe mạnh sẽ ai đi nhìn a, tin tưởng ta. Các ngươi sẽ trở thành ngôi sao chó. Thật sao? Bruce chó khắp khuôn mặt là xoắn xuýt chi sắc. Kakashi, đừng làm khó nó. Jin lắc đầu, thanh âm tinh thần xa sút nói. Ta vừa rồi xông mở phong ấn. Rốt cục nhớ tới bọn họ đối ta làm cái gì. Phong ấn. Kakashi mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ trước đó phong ấn người trí nhớ. Bởi vì. Jin nhẹ nhàng án lấy ở ngực. Hiện tại ta đã là Tam Vĩ Jinchuriki. Tam Vĩ Jinchuriki. Bọn họ vì sao lại. Kakashi nói đồng tử bỗng nhiên co vào. Không dám tin hỏi nói. Chẳng lẽ bọn họ là dự định để ngươi ở trong thôn bạo tẩu? Jin sầu não gật đầu. Hiện tại ngươi hẳn phải biết. Vì cái gì ta nói ta đã không có hy vọng đi. Bọn họ tại trong cơ thể ta phong ấn tam vĩ lúc. Liền đã lưu lại thu về vĩ thú thủ đoạn. Coi như ta trốn qua lần này. Cũng lại bởi vì vĩ thú bị rút ra mà chết. Cùng để bọn hắn tiếp tục dùng vĩ thú lực lượng uy hiếp thôn làng an toàn. Chẳng hiện tại liền đem ta giết chết. Chí ít có thể lấy tại vĩ thú phục sinh trong khoảng thời gian này để bọn hắn mất đi một cái cường lực thủ đoạn. Kakashi không thể tin được. Cũng không nguyện ý tin tưởng. Sẽ không, nhất định còn có biện pháp. Đúng, ta đã thông chi học trưởng. Học trưởng nhất định có thể cứu ngươi. Nghe Kakashi nói lên học trưởng, Jin ánh mắt đầu tiên là sáng lên, chợt lại ảm đạm đi. Không kịp, ngươi xem một chút sau lưng đi. Kakashi quay đầu nhìn lại. Cái này mới phát giác bọn họ cùng địch nhân khoảng cách đã rút ngắn rất nhiều. Đáng giận, làm sao lại nhanh như vậy? Bruce mang theo áy náy âm thanh vang lên. Thật có lỗi. Bọn họ một mực đang đằng sau ném mạnh phi tiêu cùng Shuriken. Chúng ta tốc độ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhìn thấy a, khả năng một phút đồng hồ. Thậm chí không đến một phút đồng hồ bọn họ liền sẽ đuổi theo. Đến lúc đó ta trí nhớ sẽ bị lần nữa phong ấn. Sau đó thành vì trong tay bọn họ phá hư thôn làng vũ khí. Jin thống khổ gầm nhẹ nói. Kakashi, người muốn cho ta liền chết đều không thể tha thứ chính mình sao? Kakashi trầm mặc nắm chặt thủ trưởng. Đầu ngón tay cơ hồ đâm vào thủ trưởng da thịt. Không kịp. Mau ra tay giết ta đi. Jin dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Kakashi. Bọn họ đối ta thiết hạ vô pháp thương tổn tới mình chú ấn. Chỉ có người có thể ngăn cản ta. Chấm, Kakashi chậm rãi nâng tay phải lên. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy cánh tay mình giống như là rót đầy chì một dạng. Nặng nề đến không nhấc lên nổi. Nhanh à, Jin lớn tiếng thúc giục nói. Cùng lúc đó, rừng rậm khác một bên. Nhanh a, Bạch Giê-xu cũng đang lớn tiếng thúc giục. Ta cũng muốn càng nhanh. Thế nhưng là thân thể căn bản làm không được a, Obito táo bạo giận dữ hét. Vẫn là để ta đến khống chế đi. Dù sao ngươi bây giờ dùng là thân thể ta. Chấm, Obito khẽ giật mình, tiếp lấy cảm động không thôi. Ngươi thật sự là quá tốt. Không chỉ có vi phạm Madara mệnh lệnh mang ta đi ra. Hiện tại còn khẩn trương như vậy chuyện của ta. Bạch Giê-xu cười ngượng ngùng hai tiếng. Ha ha, ta luôn luôn ưa thích giúp người làm niềm vui. Đổi thành Bạch Giê-xu đến thao túng về sau. Obito tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều. Cũng không lâu lắm, Obito liền nghe phía trước truyền đến mặt đất chấn động thanh âm. Nhân số rất nhiều. Nhất định chính là phía trước. Quảng cáo. Obito kích động không thôi nói nhỏ lấy. Xuyên qua rừng rậm. Sau đó liền trông thấy để huyết dịch của hắn đóng băng một màn. Kakashi tay phải xuyên qua Jin lồng ngực. Này đỏ tươi huyết dịch nhìn qua dị thường chướng mắt. Giả đi. Nhất định là giả. Obito tự mình lẩm bẩm. Mắt phải bên trong câu ngọc cực tốc chuyển động. Thật xin lỗi. Jin. Thật xin lỗi, Kakashi nói nhỏ lấy, không có phát giác chính mình trong mắt trái câu ngọc đang cực tốc chuyển động. Vạn Mako M, lúc này, Kakashi đột nhiên cảm giác được cánh tay mình truyền đến thấy lạnh cả người. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn quán đâm thủng ngực nhất kích ngay tiếp theo đánh nát cái nào đó mặt dây chuyền. Đúng, Jin cũng có băng tinh mặt dây chuyền. Kakashi nhất thời cuồng hỉ, nhưng trong mắt ý mừng rất nhanh liền tiêu tán. Học trưởng nói qua, cái này mặt dây chuyền chỉ có thể khiến người ta giả chết. Có thể Jin là chết thật, vậy cái này giả chết lại có ý nghĩa gì? Tại thiên đường cùng địa ngục ở giữa vừa đi vừa về lên xuống. Để hắn trong đại não chakra điên cuồng tuôn ra. Sau một khắc. Hắn trong mắt trái câu ngọc biến thành máy xay gió bộ dáng. Nhưng mà, thân thể của hắn vốn là ở vào cực hạn trạng thái. Tại dạng này liên tục kích thích dưới. Trực tiếp hai mắt tối sầm ngất đi. Uy, Kakashi ngươi. Kakashi mất đi ý thức về sau. Bruce các loại tám đầu nhẫn khuyển làm theo hóa thành một làn khói mù trở về dị không gian. Sau đó... Kakashi cùng Jin, thi thể, đều rơi trên mặt đất. Mời đọc truyện Bí, Ẩn, Làng, Bưởi, Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.